Luân hồi nhạc viên, chương 425, 42, thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc lục người trẻ tuổi bị một thương nổ đầu, tại không có đầu hộ cụ tình huống dưới. Bị chi chu nữ hoàng trúng đích đầu chỉ có một con đường chết. Coi như Tô Hiểu cũng không ngoại lệ thai thể không đầu ngã xuống. Tóc lục người trẻ tuổi chết bởi tham lam cùng do dự Tô Hiểu trước đó đích thật là sắp chết trạng thái. Có thể chung quanh có quá nhiều khế ước giả. Tên này tóc lục khế ước giả đang do dự phải chăng tiến lên. Tại hắn quyết định lúc, mục tiêu thứ nhất là viên kia ám tử sắc bảo dương. Tóc lục người trẻ tuổi quá tham lam, hắn không chỉ có muốn lấy được ám tử sắc bảo dương, cũng thèm nhỏ dãi Tô Hiểu một thân trang bị, nhất là Tô Hiểu trong tay Cato Dragon. Nếu như là Tô Hiểu gặp được loại tình huống này, nhất định sẽ trước hết giết người lấy thêm đồ vật. Ai cũng có thể tham lam, đây là chuyện rất bình thường. Tô Hiểu cũng có tham lam thời điểm, có thể tham lam trước đó phải tự biết mình, muốn phân rõ thứ gì có thể tham, thứ gì không thể tham lam. Có thể được đến đồ vật Tô Hiểu nhất định sẽ đạt được, nếu như phong hiểm cao hơn ích lợi, Tô Hiểu sẽ xoay người rời đi. Bắn giết tóc lục người trẻ tuổi, Tô Hiểu lập tức thay đổi họng súng, đem họng súng nhắm ngay treo phía bên trái hướng. Phanh, lại là một thương, một trong hành lang thăm dò nhìn quanh khế ước giả bị nổ đầu. Chi chu nữ hoàng tại loại này khoảng cách hạ rất mạnh, tiếng súng vang lên đồng thời đạn đã đến. Gia hỏa này chưa đi đến nhập nhiều lần từ trạng thái, trốn. Hô to một tiếng về sau, chung quanh bốn phương thông suốt hành lang bên trong truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Có thể, xem kịch, lâu như vậy, cũng nên lưu lại, vé vào cửa, đi, phanh, phanh, Tô Hiểu lại ngay cả mở hai thương, một thương đánh xuyên qua một khế ước giả ngực. Tên kia khế ước giả bị đồng bạn kéo đi, một cái khác súng bắn ở trên tường, đem phụ cận tên kia khế ước giả bị hù gần chết. Đường chung quanh tiếng bước chân biến mất về sau, Tô Hiểu kịch liệt khát khô, liên tiếp phun ra mấy ngụm lớn máu tươi. Tổng thống thư kiếm rất sắc bén, Tô Hiểu nghĩ khôi phục bây giờ thương thế, chí ít cần nửa giờ, đây là có tinh linh bí dược hiệu quả cùng băng tuyết nữ thần quang hoàn tình huống dưới. Tinh linh bí dược hiệu quả rất nhanh kết thúc. Dược tề tiếp tục thời gian chỉ có 2 phút mà thôi. Nếu như dựa theo chỉ số tính toán, tinh linh bí dược chung khôi phục 12 không? HP, Tô Hiểu hẳn là khỏi hẳn mới đúng, sự thật lại không phải như thế. Đại lượng mất máu để HP của hắn tiếp tục hạ xuống. Tại dược tề khôi phục hiệu quả kết thúc về sau, HP của hắn vẻn vẹn khôi phục lại 6 không? Mà thôi, mặc dù không phải toàn thắng trạng thái. Có thể Tô Hiểu đã có tiếp tục chiến đấu năng lực. Ầm ầm, mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động, hào quang màu đỏ từ mặt đất tuôn ra. Đây là, Tô Hiểu vẫn ngắm nhìn chung quanh, rất nhanh hắn rõ ràng xảy ra chuyện gì. Quốc thổ luyện thành trận khởi động, xem ra 5 tên nhân trụ đã gom góp. Nếu như lúc này ở không trung nhìn Amestri nước, có thể thấy rõ một đạo hình tròn luyện thành trận đem toàn bộ Amestri nước bao phủ ở bên trong. Luyện thành trận phát ra hào quang màu đỏ như máu đem toàn bộ quốc gia nhuộm đỏ, đếm mãi không hết cánh tay màu đen từ mặt đất nhô ra. Những cánh tay này như bóng với hình, mềm mại không xương, có thể bọn nó lại có thể bắt lấy nhân loại linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Amechi quốc cộng có 5.000 vạn người, bác sĩ, công nhân, tướng quân, nông dân toàn bộ tê liệt ngã xuống trên mặt đất thống khổ dãy rua. Lúc này đã không có phân biệt giàu nghèo, bọn hắn đang bị rút ra linh hồn. Quốc thổ luyện thành trận duy nhất điểm an toàn là phủ tổng thống phía dưới. Đây là Homunculus cố ý như thế, vì bảo hộ, 5 tên nhân trụ, chân lý chi môn chưa mở ra trước đó, Homunculus sẽ không giết chết nhân trụ. Amechi nước các nơi trên không xẹt qua đạo đạo điểm sáng màu đỏ, đây là Amechi người trong nước dân linh hồn. Dưới mặt đất. Đã hiển lộ chân thân Homunculus ngay tại cuồng tiếu. Nó chân thân bộ dáng rất xấu đường, toàn thân màu tím đen, tựa như một hình bóng chỗ tạo thành hình người, đầy người các nơi tràn đầy con mắt. Mấy ngàn vạn linh hồn hội tụ tại Homunculus thể nổi, có thể Homunculus tựa hồ có chút bất mãn. Hội tụ ở trong cơ thể hắn linh hồn tổng cộng có 2.000 vạn, còn thừa 3.000 vạn bình dân linh hồn không thành công rút ra, luyện thành trận còn chưa đủ hoàn chỉnh. Mà lại khởi động thời cơ không đúng. Có thể nó nhất định phải khởi động luyện thành trận, không tặc liền không có cơ hội. Cho tới bây giờ Homunculus còn không rõ ràng lắm, một mực thuận lợi tiến hành kế hoạch vì sao lại đột nhiên bỏ dở. Dưới đất ngây người mấy trăm năm, Homunculus tư duy đã cố hóa, tại nó nhận biết bên trong, nhân loại, con kiến, năng lượng, không cách nào chống cự nó. 2000 vạn linh hồn của con người tiến vào Homunculus thể nổi, cũng hướng hiền giả chi thạch chuyển hóa, Homunculus hình thể bắt đầu nhanh chóng biến lớn. Nó đỉnh phá phủ tổng thống kiến trúc, như là một cái cự nhân đứng tại dưới bầu trời đêm, trên bầu trời mặt trăng chẳng biết lúc nào đã biến thành một viên hình tròn hắc cầu. Khởi động quốc thổ luyện thành trận thời gian tốt nhất là nhật thực toàn phần, tiếp theo mới là ban đêm. Homunculus hình thể tiếp tục tăng trưởng, hắn một đầu màu tím đen cánh tay vươn hướng bầu trời. A, thần A, gầm muộn thanh âm tại Homunculus trong miệng phát ra. Hồi ứng linh hồn của ta đi, tới đi. Trên bầu trời hắc cầu trung tâm hiện hiện một tia trắng, một đạo hình chữ nhật cửa mở ra. Trong môn một mảnh đen kịt, chỉ có một con màu trắng đáy mắt, con người màu xám cự nhãn. Cánh cửa này làm thật lý chi môn, là luyện kim thuật cơ sở. Trên không trung chân lý chi môn bên trong duỗi ra từng đầu màu đen ảnh xúc tu, ý đồ đem Homunculus kéo vào chân lý chi môn. Homunculus hội tụ 5 tên nhân trụ khởi động quốc thổ luyện thành trận, cái này cùng nhân thể luyện thành tính chất cùng loại. Nếu như là phổ thông luyện kim thuật sư, chân lý chi môn có thể trong nháy mắt đem đối phương kéo vào trong đó, có thể đối mặt thể nội có 2000 vạn linh hồn Homunculus lại lộ vẻ bất lực. Homunculus càn rỡ cười to, nó bắt lấy chân lý chi môn duỗi ra ảnh xúc tu, lại ý đồ đem cửa bên trong chân lý chi nhãn tung hướng mình. Ta muốn đem ngươi kéo tới mặt đất, trở thành một bộ phận của thân thể ta. Chân lý chi nhãn bị chậm rãi lôi ra trong môn, bạch sắc quang mang đem Homunculus bao phủ, một cỗ cường đại năng lượng hướng chung quanh khuếch tán ra tới. Oanh, năng lượng đảo qua, trung ương thị đại lượng phòng ốc sụp đổ, phảng phất thiên địa tại cái này một viên đều sẽ sụp đổ. Phủ tổng thống phía dưới, Tô Hiểu vị trí, có chút mê mang đứng người lên, Tô Hiểu bị vừa rồi cỗ năng lượng kia mạch xung suýt nữa đánh xỉu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, may mắn hắn chưa từng nghĩ tới một mình đối phó Homunculus, nếu không có chút nào phần thắng. Homunculus hiện tại đã trở thành thần, đương nhiên, nơi này nói thần là ngụy thần, full metal thế giới thần mà thôi. Hoặc là nói, Homunculus là đem thần kéo vào thể nội, nó trở thành thần vật chứa, chỉ là cái này thần không có bản thân ý thức. Quốc thổ luyện thành vừa kết thúc, đạo thứ hai luyện thành trận đã đang chuẩn bị bên trong. Đạo này luyện thành trận không phải Homunculus bố trí, mà là Van Hohen II. Hắn đem thể nội mấy chục vạn phần hiền giả chi thạch bố trí tại Amestri nước các nơi, chỉ chờ Homunculus khởi động quốc thổ luyện thành trận. Đạo thứ hai luyện thành trận cùng quốc thổ luyện thành trận cùng loại, có thể nó là nghịch hướng. Phủ tổng thống dưới mặt đất dưới nhất tầng, Homunculus thần sắc nhẹ nhõm ngồi tại một chương sắt thép trên ghế ngồi, hạ thân che một khối vải trắng. Ethos chờ 5 tên nhân trụ lần lượt tỉnh lại. Đây là có chuyện gì? Quốc thổ luyện thành trận khởi động. Cái gì? 5 người đứng chung một chỗ, thần sắc cảnh giác nhìn về phía cách đó không xa Homunculus. Thời khắc này Homunculus đã được đến hoàn mỹ thân thể, dung mạo là Hoen Hai lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Các vị, các ngươi đã vô dụng. Homunculus mặt không biểu tình, hắn đại đa số cảm xúc đều đã tách ra đi. Edward bọn người muốn dùng luyện kim thuật công kích Homunculus, nhưng bọn hắn căn bản dùng không ra luyện kim thuật. Luyện kim thuật đã bị ta phong ấn, tạm biệt các vị. Homunculus nâng lên một cái tay, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một viên thiêu đốt màu đỏ viên cầu, kia là một viên cỡ nhỏ mặt trời. Edward bọn người có chút ngốc trệ. Ngươi, kia là, Hoen Hai ra vẻ kinh ngạc, hắn kỳ thật đang chờ đạo thứ hai luyện thành trận phát động. Đối với đã được đến thần ta, hiện tại coi như dùng tay làm ra mặt trời cũng không có vấn đề gì. Ngay tại Homunculus chuẩn bị tiêu diệt mấy người lúc, ánh mắt của hắn đột nhiên trợn to. Đây là, tại ngươi đạt được thần một khắc này, ngươi chú định thất bại, Homunculus. Hoen Hai nổi giận gầm lên một tiếng, đạo thứ hai luyện thành trận khởi động. Đếm mãi không hết linh hồn từ Homunculus thể nội xông ra, ngắn ngủi 10 mấy giây sau, Homunculus thể nội Amestri người trong nước linh hồn tiêu tán trống không. Tô Hiểu nhìn xem phóng lên tận trời đại lượng linh hồn, nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Thành công, Homunculus mặc dù nắm giữ thần chi lực, có thể hắn đã mất đi sử dụng thần chi lực năng lượng. Nên dọn dẹp một chút không ổn định nhân tố, bởi vì quốc thổ luyện thành trận khởi động, Fullmetal thế giới tất cả khế ước giả đều trốn ở phủ tổng thống phía dưới. Tô Hiểu không nghĩ tới có thể đem những này khế ước giả toàn bộ giết chết. Đó là không có khả năng, có thể ít nhất phải đem những này khế ước giả đuổi ra ngoài, nếu không khả năng giúp hắn người làm áo cưới. Khoảng cách hoàn thành tấn thăng nhiệm vụ còn sót lại cách xa một bước. Cách chương.